Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2878, chương 2878, xoay ngược lại. Hắc hầu tử thiên tôn nổi điên thời điểm, trùng hợp Diệp Lăng theo Nam Ma Sơn trên, lên, chạy xuống, nhìn thấy màn này, cũng là lo lắng đề phòng run run xuống, xem ra. Cướp đi hầu nhi tử, đối với cái này tên đả kích rất lớn a. Nếu không đường đường thiên tôn, làm sao cùng mất trí tựa như, hoàn toàn điên rồi, hay là trước trốn đi. Hưu, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, căn bản không dám theo cái phương hướng này trốn, chỉ thấy hắn thân ảnh nhanh chóng phá vỡ hư không, hướng phía trước điên cuồng lao đi, nhưng là... còn không có chờ hắn bay ra vạn dặm đây, nguyên bản đang ở nổi điên hắc hầu tử thiên tôn, đột nhiên biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm về phía Diệp Lăng chạy trốn phương hướng. Hầu nhi tử, là hầu nhi tử mùi vị. Chúng tiểu nhân, theo ta giết, giết a, rầm rầm hưu, trong một sát na, phô thiên cái địa hắc hầu tử hướng Diệp Lăng vị trí liền đánh tới. Được kêu là một cái nhanh, đem Diệp Lăng sợ khuôn mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy. Cái này vương bát đản là lỗ mũi chó ấy ư, làm sao sẽ linh như vậy? Diệp Lăng bi thảm gào khóc một tiếng, nhưng sau hướng phía trước nhanh chóng bỏ chạy, lần nữa bị phát hiện, làm cho hắn cảm giác được. Vận khí tốt dường như dùng hết. Những thứ kia nguyên bản hầu như cũng bị hành hạ đến chết một đám thiên vương. Nhất thời ngẩn ra nhãn, ngơ ngác nhìn dường như hắc long một dạng hướng phía trước bạo nổ đi đáng sợ hắc hầu tử. Chúng nó, ngửi được vật gì vậy? Không biết a, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta chạy thoát một cái mạng, mau trốn a, còn đứng ngây đó làm gì? Chờ chết hay sao? Mẹ nó! Hù chết bản tọa, trốn trốn trốn, cái này Nam Ma Sơn ta là một phút đồng hồ cũng không muốn ngây người thêm. Cái gì cho má tinh vân thảo, lão tử từ bỏ, lời nói nhảm, ngươi cũng có mệnh muốn. Nhóm người này thiên vương đều là bĩu môi, vội vã hướng tứ phương đào tẩu. Hùng liệt, ngươi nhà nhanh cứu ta a, nhanh lên tìm ngươi phụ thân. Nói có một đám đáng sợ hắc hầu tử muốn đánh hùng phủ, việc lớn không tốt. Diệp Lăng phi ở hư không bên trong, cuống quýt cho Hùng Liệt truyền âm. Nhãn nhìn phía sau những tên kia càng ngày càng gần, hắn dường như ngoại trừ cầu cứu không có bất kỳ xử lý pháp. Hô hô hô, hắc phong gào thét. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nhìn sau lưng đánh tới đám kia xúc sinh, tuy nhiên lại không có một chút xíu biện pháp, thậm chí không dám giảm bớt thân hình. Diệp Lăng trong cơ thể thần lực đang điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ của hắn lại thêm nhanh thêm mấy phần, thậm chí ở hư không vạch qua thời điểm, đem không gian đều kéo ra ngoài một áng lửa. Hắn không dám dừng lại a, vạn dừng lại chỉ chốc lát, bị những thứ này con xúc sinh chết tiệt cho một bàn tay đánh thành thịt nát. Hắn hẳn là oan. Được rồi, như không phải hắn trộm toàn bộ nhất ao hầu nhi tử, bọn người kia làm sao lại như vậy phát cuồng, liều lĩnh đuổi giết hắn. Hèn hạ nhân tộc, ngươi đứng lại đó cho ta. Đứng lại. Hống hống hống. Diệp Lăng thân về sau. Cái kia hắc hầu tử thiên tôn nổi điên giống giận nói đạo. Nó tu vi sốc vác, lực lượng đáng sợ, nhưng là duy chỉ có tốc độ có chút chậm. Dù cho nó là thiên tôn, cũng tạm thời không pháp truy trên. Lên, nổi điên chạy trối chết Diệp Lăng. Không khỏi hàng này tức giận xông thiên. Đường đường thiên tôn, nếu để cho một cái thiên thần theo trong bàn tay của chính mình chạy trối chết nói. Đây chính là vô cùng nhục nhã a. Huống chi, hầu nhi tử toàn bộ bị hắn lấy mất. Người nào đứng lại ai mới là ngốc tất. Người đặc biệt đừng đuổi theo. Diệp Lăng căn bản không quay đầu lại, gào khóc nhất tiếng nói. trong nháy mắt lại biến mất ở tại hư không bên trong. Phảng phất như gió nam tử tựa như, vô cùng hoa lệ. Diệp Lăng, ngươi chịu đựng, tỷ tỷ của ta đã dẫn người đi vào chi viện. Đột nhiên, Diệp Lăng não hải bên trong vang lên hùng liệt khẩn trương ngôn ngữ. Những lời này, phảng phất thiên lại chi âm tựa như, đem Diệp Lăng vui vẻ, hấp ta hấp tấp, ung ung. Đang ở này lúc, ở Diệp Lăng phía trước, đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh, mà trăm người phía trước, đứng cái kia một đạo xinh đẹp thân thể, không là người khác, chính là hùng liệt tỷ tỷ Hùng Nhu. Nàng lúc này khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhãn trung sát cơ giạt rào. Ở nàng sau lưng, cái kia trăm người thình lình hầu như đều là thiên vương cấp bậc tồn tại. Thậm chí ở trong đó còn có đủ ngũ tôn đáng sợ thiên tôn tỏa chấn. Cái này chờ đội hình, truy sát Diệp Lăng hắc hầu tử trùng quần, căn bản không đáng chú ý, dám mạo phạm hùng phủ oai, diệt. Hùng Nhu chứng kiến Diệp Lăng sau lưng đám kia hắc hầu tử, cười lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng xanh miết một dạng điểm ngón tay một cái. Thân sau cái kia trăm người bạo ngược tuôn ra, rát chi chi, đang đuổi giết lấy Diệp Lăng hắc hầu tử đại quân. Hơi ngừng, cái kia trăm người chung, có ngũ tôn thiên tôn, tu vi toàn bộ đều là sáu trọng thiên tôn lấy lên a. Đáng sợ tới cực điểm, chúng nó căn bản cũng không phải là đối thủ. Một khi đụng va vào nhau, trừ bỏ bị tàn sát, có vẻ như không có những thứ khác kết cục. Không, không, chạy mau. Hắc hầu tử thiên tôn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, vội vã gào thét một tiếng, xoay người bỏ chạy. Sau lưng nó đám kia thằng khỉ gió nhóm cũng là kỷ cha kêu lên, xoay người bỏ chạy. Vì vậy, trong nháy mắt, tình thế xảy ra long trời lở đất biến hóa. Vừa rồi đuổi theo Diệp Lăng muốn hành hạ đến chết hắc hầu tử trùng quần, bây giờ lại thành chạy trốn nhất phương. Không thể không nói, mọi chuyện biến ảo vô thường a. Mẹ nó a, làm ta sợ muốn chết. Diệp Lăng chứng kiến hắc hầu tử trùng quần đào tẩu, không khỏi tự chủ vỗ ngực một cái. Không có chuyện gì chứ? Hùng Nhu điểm mũi chân một cái, phi lướt đến rồi Diệp Lăng bên cạnh khe khẽ hỏi. Không có việc gì, tạ ơn nỡ ơn đại tiểu thư. Diệp Lăng lắc đầu ôm quyền nói đạo, mà Hùng Nhu cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười này nhìn Diệp Lăng cả người tóc gáy đều dựng lên. Tinh Vân Thảo tới tay sao? Hùng Nhu nhàn nhạt hỏi. Diệp Lăng gật đầu, theo long giới bên trong đem Tinh Vân Thảo lấy ra. Như không phải cái này phá Tinh Vân Thảo, ta cũng sẽ không bị chúng nó một mạch đuổi giết được nơi đây. Không thể không nói, mặc dù không có giao thủ, nhưng này tuyệt đối xem như là ta qua nhiều năm như vậy nhất nguy hiểm lúc. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, đem Tinh Vân Thảo giao cho Hùng Nhu trong tay. Nhất mạo hiểm, Diệp Lăng nói một chút cũng không sai. Từ ở Bỉ Ngạn Cung lão thiên nhân trong tay tìm được đường sống trong chỗ chết, hắn còn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy nguy cơ. Dù cho ban đầu ở Đại Hạ Hoàng Thành bên trong, mặc dù có hơn 10 tôn thiên vương cùng 2 đại thiên tôn tập sát hắn, nhưng là dù sao nơi đó là Hoàng Thành a, chỉ cần hắn có thể đủ kiên trì khoảng khắc, đại quân khoảng cách giết đến, hắn tính tuyệt đối mệnh không yêu. Nhưng là vừa rồi không giống với a, hắc hầu tử đại quân điên cuồng đuổi theo không nỡ, hắn căn bản không biết mình đến cùng sẽ có tao ngộ ra sao. Hùng phủ người sẽ xuất thủ tương trợ, người nào đặc biệt CMN biết a? Như không phải Hùng Nhu kịp thời xuất hiện, Diệp Lăng dám khẳng định chính mình tuyệt đối không chống nổi 5 phút đồng hồ. Nhưng sau cũng sẽ bị cái này hắc hầu tử đại quân cho xanh xanh nuốt. Tinh Vân Thảo tới tay, đây chính là lớn nhất công lao. Đi thôi, trở về đi. Hùng Nhu gật đầu, chỉ là nhìn về phía Diệp Lăng trong ánh mắt xuất hiện một ít giật thải ánh sáng. Một cái thiên thần, thật đúng là theo đáng sợ sát phạt bên trong. Đem Tinh Vân Thảo mang trở về. Chỉ cần điểm này, để Hùng Nhu cảm thấy kinh ngạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.